vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1499. Cô ấy không phải là người ngoài, cô ấy là người bạn quan trọng nhất của con không được. Josh, mau thu hồi huy hiệu gia tộc lại đi. Chưa đến lúc bất khả kháng thì đừng đưa lại cho nó. Mẹ sẽ không cho con công khai nó và cũng sẽ không cho con gặp bố của con. Mẹ đang ép con sao? Từ nhỏ đến lớn, cái gì con cũng nghe theo mẹ, nhưng đây là chuyện duy nhất không thể. Nếu mẹ muốn giết C, Phi, giết con trước, con, người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn Diên. Chưa bao giờ bà ta thấy con trai mình kiên định và quyết đoán như thế, đến mức lấy cả tính mạng của mình ra mà uy hiếp bà ta. Cuộc sống của cậu ấy rất đau khổ, bọn họ đều biết điều đó. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ sinh mệnh của mình. Vậy mà ngay lúc này, cậu ấy lại dùng tính mạng của mình để ép buộc bà ta nghiến răng nghiến lợi, nắm tay vô thức siết chặt lại. Đôi tay găng tay nhung đen đầy những nếp gấp bị siết chặt đến mức biến dạng. Được, mẹ có thể không giết cô ta, nhưng con phải cho mẹ một lý do chính đáng. Cô ấy là bạn của con, lý do này không đủ. Bà ta nheo mắt lại cực kỳ có uy nghiêm, phải cho mẹ một lý do chính đáng thì mẹ mới tha cho cô ta. Bằng không, dù mẹ không giết cô ta thì cũng sẽ khiến cô ta sống không băng chết. Nghe nói mâu thuẫn của cô ta và Lucia cũng không nhỏ, mẹ không ra tay thì tự nhiên có người khác ra tay thôi. Con có thể đề phòng được Lan và Lucia không? Diên nghe thấy thế thì nhíu mày, chìm đắm vào dòng suy nghĩ sâu xa. Đúng là không thể đề phòng được. Nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc cô ta là gì của con, là gì của mẹ, mà lại đáng để mẹ bảo vệ tính mạng của cô ta. Mẹ con, Diên như hiểu ra điều gì đó, kinh hoàng nhìn bà ta. Bà ta đang buộc bản thân cậu ấy phải lựa chọn. Cậu ấy dùng hết sức siết chặt nắm tay, cuối cùng đành chịu thua, bất đắc dĩ nói. Cô ấy, là người vợ mà con đã xác định, xin mẹ hãy tác thành. Thì ra là con dâu tương lai của mẹ. Con nói sớm chút thì lúc nãy mẹ đã khách sáo với người ta hơn rồi, đúng không? Diên, chính con đã nói ra lời này nên mẹ hy vọng khi con khôi phục thê phận là một người đàn ông sẽ ngoan ngoãn lấy vợ sinh con. Mẹ sẽ sắp xếp đám cưới cho con. Con, nếu con dám lừa gạt mẹ thì đừng trách mẹ vô lương tâm. Nghe thế, sắc mặt Diên trở nên tái mét. Cuối cùng, cậu ấy bất lực gật đầu, xem như nhận lời. Bây giờ, giúp Hứa Minh Tâm đề phòng Lucia mới là quan trọng nhất. Cuộc đấu tranh giành quyền thừa kế của anh hai và Lan vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc. Chỉ cần cậu ấy trì hoãn thời gian và không khôi phục lại thân phận đàn ông của mình là được. Con đi ra ngoài đi, người phụ nữ trung niên khoát tay. Josh cũng chào tạm biệt giúp đấy cậu ấy ra ngoài. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện với nhau trên hành lang. Cách chương.